Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 874, chương 875, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 25, Quý ức sau này nói. Đều còn chưa nói ra miệng. Hạ Quý Thần một bên điều khiển tay lái quẹo cua. Một bên hời hợt lên tiếng. Ta tin ngươi, nói cái gì đều còn chưa nói ra miệng Quý ức. Nhìn về trong mắt của Hạ Quý Thần, tràn ra vẻ kinh ngạc, nhận ra được nàng ánh mắt nghi hoặc. Hạ Quý Thần đem xe lái vào hầm đậu xe, dừng hẳn sau, mới quay đầu, hướng về phía Quý ức nhỏ ngoác ngoác khóe môi. Tạ Tư Dao những lời đó, ta ngay cả người nàng cũng làm không tồn tại, huống chi lời của nàng. Cho nên, Quý ức, ngươi không cần cùng ta giải thích, trừ phi có mấy lời là từ trong miệng ngươi nói ra được. Nếu không, ta mãi mãi cũng là tin tưởng ngươi. Hạ Quý Thần giọng nói chuyện rất nhạt cũng rất nhẹ, nhưng Quý ức lại nghe trong lòng hung hăng run lên. Có một loại cảm giác không nói ra được trong nháy mắt lan tràn tới toàn thân. Ấm áp, lại có chút cảm động. Nàng là muốn giải thích cho hắn. Tạ Tư Dao những lời đó đều là nói bậy bạ. Có thể nàng không nghĩ tới. Nàng chẳng qua là mở miệng gọi hắn một tiếng tên. Hắn trở về nàng một câu ta tin ngươi. Cùng Quý ức nói xong đừng. Hàn Chi Phản liền bao xương đều không có trở về. Liền thẳng tiếp nhận lầu. Hắn một bên cho lưu ở trên lầu trong bao xương bí thư gọi điện thoại. Phân phó hắn trước khi đi. Đem áo khoác của hắn cùng bao mang theo. Một bên theo môn đồng trong tay muốn chìa khóa xe. Tiến vào bãi đậu xe. Cắt đứt bí thư điện thoại. Hàn Chi Phản cầm lấy chìa khóa xe. Ấn xuống một cái. Nhìn thấy cách đó không xa có chiếc xe sáng lên đôi chợt hiện. Vội vàng bước nhanh đi lên trước. Mở cửa xe. Ngồi xuống. Hắn liền đai an toàn đều không cột. Liền chuyển tay lái. Dẫm đạp chân ga chui ra bãi đậu xe. Xe chạy ra khỏi một khoảng cách. Chờ đèn đỏ thời điểm. Hàn Chi Phản cầm điện thoại di động lên. Cho trong nhà điện thoại cố định gọi một cú điện thoại. Điện thoại là mới tới một cái người giúp việc nhận. Nàng còn chưa mở miệng nói chuyện. Hàn Chi Phản liền cách điện thoại di động. Nghe thấy bên kia truyền tới Trình Hàm tiếng khóc. Hàn Chi Phản hơi nhíu mày lại. Hiện tại tình huống thế nào? Tiểu thiếu gia một mực đều đang khóc. Bà Vú mới vừa thật vất vả cho hắn ăn một chút đồ vật ăn. Hiện tại hắn lại cho hết ói ra. Hàn Chi Phản mi tâm rút chặt hơn. Trước phương hồng đèn đổi xanh đèn. Hắn không có lại cùng người giúp việc nói nhảm. Trực tiếp cúp điện thoại. Đem đai an toàn thuận tay cột lên. Liền đem đạp lút cần ga. Tốc độ xe so mới vừa nhanh hơn. Tiến vào biệt thự trong viện. Hàn Chi Phản rất đạp một cước chân phanh. Đem xe tại cửa chính nghiêng ngã dừng lại. Liền xe hỏa đều không có tắt. Liền đẩy cửa xe ra. Xuống xe, còn không có vào nhà. Hàn Chi Phản chỉ nghe thấy trên lầu truyền tới hài tử tiếng khóc. Hắn vội vã đổi giày. Liền chạy lên lầu. Trẻ sơ sinh phòng mở ra. Quản gia, lão bảo mẫu, bà Vú, thầy thuốc bốn người vây quanh Trình Hàm. Chính dụ dỗ, có thể Trình Hàm nhắm mắt lại. Cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không nhìn. Cứ như vậy một lòng một ý khóc. Đại khái là khóc quá lâu. Hắn khuôn mặt nhỏ nhắn đều có chút phiếm tử. Ánh mắt sưng cùng hột đào một dạng. Hàn Chi Phản đi lên trước. Đưa tay sờ một cái đầu của Trình Hàm. Đốt lợi hại. Sau đó liền nhìn về phía bên cạnh thầy thuốc. Hắn còn chưa mở miệng hỏi. Thầy thuốc trở về nói. Cho tiểu thiếu gia cho ăn không vào đi thuốc. Như vậy đốt đi xuống cũng không là một chuyện. Cho nên Hàn tiên sinh. Người xem có muốn hay không cho tiểu thiếu gia đánh một châm. Nghe thấy trích hai chữ này Trình Hàm. Kêu khóc càng kịch liệt hơn. Thân thể nho nhỏ. Đều lên run run. Trích cũng không là một chuyện a. Tiểu thiếu gia không ăn đồ ăn không thể được. Cả ngày hôm nay ăn cái gì ói cái đó. Ai dỗ cũng vô ích. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.